Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 196, Bạch Liên giáo Tam Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Kim Tiền Bang đã bên ngoài hóa. Như vậy Tiền Trang cũng không cần ẩn giấu đi. Để đô thành thế lực cũng biết Kim Tiền Bang muốn chen chân Tiền Trang sinh ý đi. Tô Hạo suy nghĩ một chút nói. Đã Tiền Trang sinh ý về sau là Kim Tiền Bang chủ nghiệp. Sớm như vậy dạ hội cùng các đồng tiền lớn Trang đối lên. Làm cho đối phương hiểu rõ đến Tiền Trang thế lực sau lưng. Cũng là cho đối phương một số cảnh cáo. Những thứ này gạch vàng. Hẳn là đủ các ngươi mở rộng Tiền Trang làm ăn. Đến mức sau này đô thành phân lâu phát triển. Phải nhờ vào Tiêu lâu chủ cùng các vị. Thế giới này rất lớn. Kim Tiền Bang sẽ không giới hạn tại Tây Lương đế quốc phát triển. Ta hy vọng các vị đều có thể trên phiến đại lục này thành lập một phen bá nghiệp. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Chúng thuộc hạ người minh bạch. Tiêu Thu Thủy thần sắc bình thản. Đối với bá nghiệp, không có quá nhiều động tâm. Tại bên cạnh hắn thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu hai người trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ quang mang. Nhìn lấy thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu trong mắt quang mang. Tô Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Phân lâu lấy Tiêu Thu Thủy làm chủ. Thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu làm phụ. Nhưng là hắn biết sau cùng làm việc. Lại là Tiêu Giao Hầu cùng Thượng quan Kim Hồng. Tiêu Thu Thủy theo đuổi là võ đạo. Hắn là võ học tông sư. Hắn tại nhìn thấy Tây Lương Đại Đế thực lực về sau. Hắn theo đuổi là võ đạo cảnh giới tăng lên. Mà Thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu, hai người này đều là kiêu hùng. Bọn họ cùng Chu Hiệp Vũ một dạng, đều là không cam lòng người sau người. Bọn họ không chỉ có truy cầu võ đạo, cũng truy cầu quyền thế. Cho nên Tô Hạo cho bọn hắn hy vọng, người nào có năng lực, người nào có thực lực, người nào thì có chúa tể một phương. Tô Hạo sau cùng dặn dò hai chuyện, liền rời đi Trạch Viện. Một, phân phó Tiêu Giao Hầu có thời gian đi phương gia trao đổi hợp tác. Đến mức hợp tác thế nào? Tiêu Giao Hầu tự làm quyết định, nhưng là nhất định phải cam đoan phương mục thành tựu hầu tước. Hai, mau chóng lựa chọn kỹ càng phân lâu địa chỉ. Bởi vì hắn cũng muốn tham gia Kim Tiền Bang đô thành phân lâu sinh ra. Đô thành, mặt khác một chỗ. Cùng Tô Hạo tách ra Diệp Thanh Diêu xuất hiện tại một gian phổ thông trạch viện trước. Trạch viện bên ngoài lộ ra rất phổ thông. Nhưng là trong trạch viện, lại có vẻ hơi hào hoa. Đình đài lâu các, hòn non bộ, khe suối những thứ này trong trạch viện không thiếu gì cả. Quảng cáo, Diệp Thanh Diêu xuyên qua trong nội viện hòn non bộ. Đi vào trạch viện hậu đình. Hậu đình bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Hơn nữa còn có thể nghe được một số tiếng ca múa. Diệp Thanh Diêu nhướng mày. Chậm rãi hướng về hậu đình chỗ kia phát tán tiếng ca múa gian phòng đi đến. Khi nàng đến cửa gian phòng thời điểm. Cánh cửa kia tự động mở ra. Nàng bước vào trong đó. Trong phòng. Một đám mặc lấy yêu diễm nữ tử. Ngay tại uyển chuyển nhảy múa. Tại gian phòng cuối cùng, một tên mặc lấy lộng lẫy y phục nam tử đang bị một tên yêu nhiêu nữ tử phục thị. Làm Diệp Thanh Diêu lúc tiến vào, cái kia được phục thị nam tử, nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời ca múa toàn bộ ngừng lại. Sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, thì liền lúc trước phục thị nam tử nữ tử cũng theo lui xuống. Trong phòng, yên tĩnh. Nam tử kia nhìn lấy Diệp Thanh Diêu, lạnh giọng nói, vì cái gì không cho bản thánh tử trao, người ta cùng là trong giáo thánh nữ cùng thánh tử, ta không cần thiết bái kiến ngươi. Diệp Thanh Diêu ngữ khí đồng dạng băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử đối diện, nam tử này cũng là phân công nàng đến đây Bạch Liên giáo đệ tam thánh tử Bạch Tây Lâu. Hừ. Cái kia tam thánh tử giống như đã sớm biết Diệp Thanh Diêu tính khí. Khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái in chữ viết nhầm lệnh bài. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy cái này viên lệnh bài. Ánh mắt nhíu một cái. Chậm rãi quỳ xuống lại. Tham kiến lệnh sứ. Không phải buộc ta lấy ra lệnh bài. Diệp Thanh Diêu, ngươi đây là cần gì chứ? Cái kia Tam Thánh Tử chậm rãi đứng lên. Đi tới Diệp Thanh Diêu trước mặt. Chậm rãi thấp hạ thân. Một cái tay hướng về Diệp Thanh Diêu tuyệt khuôn mặt đẹp sờ soạng. Bất quá tại hắn tay sắp chạm đến Diệp Thanh Diêu khuôn mặt thời điểm. Diệp Thanh Diêu quỳ bái thân hình. Lóe lên lui về phía sau mấy bước. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta thì rời đi trước. Diệp Thanh Diêu, ngươi đây là cần gì chứ? Chỉ cần ngươi phục thị tốt bản thánh tử. Lại hướng Khuynh Tiết dập đầu nhận lầm. Ta muốn 3 năm sau thánh nữ chi chiến. Ngươi không phải là cái kia một tên sau cùng. Ngươi cũng biết trở thành một tên sau cùng gặp phải kết quả như thế nào. Tam Thánh Tử Bạch Tây Lâu nhìn lấy Diệp Thanh Diêu. Hai con mắt híp lại nói. Nói đi, phân công ta đến đây đô thành. Có chuyện gì? Nếu như không có, ta liền rời đi. Diệp Thanh Diêu thanh âm không thay đổi mà hỏi. Hừ, đã ngươi chính mình muốn chết. Cái kia đừng trách bản Thánh Tử. Lần này phân công ngươi đến đây. Chủ yếu là để ngươi tiếp xúc Tây Lương đế quốc bát hoàng tử cùng hắn thương lượng chuyện hợp tác. Đương nhiên ngươi chỉ là trên mặt nổi Bạch Liên giáo đại biểu. Thực tế phụ trách việc này chính là đệ nhất thánh nữ Mộ Khuynh Tuyết. Tam Thánh Tử Bạch Tây Lâu lạnh giọng nói. Các ngươi đây là tại để cho ta đối mặt Tây Lương đế quốc hoàng thất lửa giận. Nghe được Bạch Tây Lâu. Diệp Thanh Diêu trong nháy mắt liền hiểu bọn họ ý tứ. Bọn họ đây là muốn cầm nàng làm bia đỡ đạn. Một khi chuyện bại lộ, như vậy nàng cũng là cái kia bị Tây Lương hoàng thất chém giết người. Bạch Liên giáo giáo nghĩa. Thế nhưng là cùng Tây Lương hoàng thất thống trị có xung đột. Nếu như bị Tây Lương đại đế phát hiện việc này, cũng nên có người đi ra phụ trách. Mà nàng cũng là người kia. Các ngươi đây là bắt ta đi ra làm bia ngắm sao? Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Bạch Tây Lâu nói. Đây là ngươi lựa chọn của mình. Trách không được người khác. Huống chi bởi vì ngươi thất bại. Dẫn đến Tây Lương đế quốc chấn phủ ti chú ý tới chúng ta Bạch Liên giáo. Muốn trách thì trách chính ngươi làm việc bất lợi. Bạch Tây Lâu lạnh giọng nói. Diệp Thanh Diêu nhìn Bạch Tây Lâu liếc một chút. Quay người rời đi. Làm Diệp Thanh Diêu sau khi rời đi, một nói thân ảnh màu trắng, chậm rãi theo gian phòng một đầu khác đi ra. Thân ảnh này yêu nhiêu, vũ mị. Bạch Tây Lâu khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, ánh mắt bắt đầu biến đến mê ly lên, giống như mất hồn đồng dạng, hướng về thân ảnh kia chậm rãi đi đến. Ngoài viện, quảng cáo, Diệp Thanh Diêu sắc mặt rất là khó coi. Nàng không nghĩ tới đến đô thành, vậy mà lại được an bài nhiệm vụ như vậy. Hiện tại chỉ có thể đi tìm Tô Tam Thiếu. Chỉ có hắn có thể giúp ta. Diệp Thanh Diêu trong miệng lẩm bẩm nói. Bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, nàng muốn tiếp xúc Tây Lương đế quốc bát hoàng tử tin tức. Chỉ sợ ngày mai sẽ xuất hiện tại trấn phủ ti chỉ huy sứ trên mặt bàn. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng sẽ bị Tây Lương đế quốc chấn phủ ti người chằm chằm chết. Có lẽ nói căn bản là đi không ra đô thành. Nghĩ tới đây, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Phương phủ, làm Tô Hạo trở về thời điểm. Thiếu tư mệnh chính ở trong viện chờ hắn. Nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, tiến lên phía trước nói. Thiếu gia, ngài trở về. Vừa mới Tô tỷ cùng ta trở về thời điểm, không có gặp ngươi, nàng để ta nói cho ngươi. Buổi sáng ngày mai theo nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thuận tiện cùng với nàng đi một chuyến Cam Lộ Tử. Cam Lộ Tử, Tô Hạo có chút nghi hoặc, không hiểu chị gái ý tứ. Thiếu gia, ngày mai là Cam Lộ Tử có Phật hội. Tô tỷ hy vọng ngươi cùng với nàng cùng đi cầu Phật. Thiếu tư mệnh nhẹ giọng nói ra. Cái này à, Tô Hạo cào phía dưới. Hắn đối cầu Phật một chút hứng thú đều không có. Dù sao quỳ bái ở nơi đó, nghe một đám hòa thượng niệm kinh, hắn sẽ cảm thấy sọ não đau. Thiếu gia, Tô tỷ cố ý dặn dò ảo. Thiếu Tư Mệnh nhìn thấy Tô Hạo vò đầu, không khỏi cười khẽ nói. Đột nhiên, nguyên bản cười khẽ Thiếu Tư Mệnh, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt hướng về một chỗ nhìn lại. Một đạo thân hình theo sân nhỏ bên ngoài bay vào. Người tới chính là Diệp Thanh Diêu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.